Trúc Mã là sói, chương 15, nam phụ nào cũng là người nặng tình. Gocchuyenaudio.com. Bữa cơm bắt đầu, dĩ nhiên bầu không khí vô cùng kỳ dị trước mâm cơm thịnh soạn, lần đầu tiên Nhan Tiếu không thấy ngon. Không khí trong phòng như bị rút đi hơn một nửa, khiến cô cảm thấy rất ngạt thở, kẻ duy nhất vẫn được coi là bình thường chính là con mèo háu ăn tiểu thái, nó cứ đi lại dưới chân bàn, vẻ như chỉ muốn tha luôn con cá trên đĩa ra ngoài. Yêu Nghiệt phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ngước mắt hỏi. Thế nào, thức ăn hợp khẩu vị của giám đốc Hạ chứ? Hạ Hà Tịch cười nhạt, hôm nay không phải đã nói là bạn bè gặp nhau đó sao? Tại sao tự nhiên lại giám đốc chủ tịch gì vậy? Văn Dịch nhún vai vẻ bất cần, không còn cách nào cả, ai bảo hiện tại ông là sếp của vợ tôi. Tiếu Tiếu nhỉ, nghe thấy vậy, Nhan Tiếu hắng giọng một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bít tết coi như không nghe thấy gì. Hạ Hà Tịch cười, quay về với chủ đề chính. Văn Dịch, món cơm hải sản của ông sánh được với nhà hàng đó, xem chừng ông có vẻ hay vào bếp đó nhỉ? Yêu Nghiệt nhướng mày vẻ khiêu khích, đúng vậy, chỉ cần Tiếu Tiếu thích ăn, ngày nào nấu cũng không có vấn đề gì. Hắn vừa nói dứt lời, Hạ Hà Tịch liền hỏi ngay. Nhưng tôi nghe nói, người phụ nữ dùng đồ ăn và tình dục để giữ chân đàn ông là đáng thương nhất, không biết câu này có đúng với đàn ông không? Sắc mặt Văn Dịch hơi tái đi, Nhan Tiếu nghe thấy câu này khi đang nhai tôm, suýt thì nghẹn chết. Cô ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, cuối cùng đành đặt đũa xuống, bữa cơm này thực sự không thể nuốt nổi. Văn Dịch và Hạ Hà Tịch cùng quay đầu lại. Văn Dịch hỏi, sao em không ăn nữa? Sặc à, Hạ Hà Tịch nói, nếu nghẹn thì vào uống một chút giấm là đỡ thôi. Nhan Tiếu lắc đầu thở dài nói, em no rồi, thực ra ngay từ đầu nhìn thấy hai người tôi đã no lắm rồi. Hạ Hà Tịch gật đầu, mình cũng ăn kha khá rồi, hôm nay rất cảm ơn sự tiếp đãi của hai bạn. Nói xong, lại móc từ trong túi ra một vật gì đó, Nhan Tiếu định thần nhìn lại, hít một hơi thật sâu, trên chiếc phong bì màu đó có in chữ. Song hỷ, bên cạnh có hai câu chúc hỷ kết lương duyên, bách nhiên hào hợp. Vừa nhìn thấy phong bì, Yêu Nghiệt cười tươi như hoa, cắn đũa vui vẻ nói. Cái gì vậy, không ngờ Hạ Hà Tịch cũng trả lời rất nghiêm túc, cho dù thế nào tôi cũng là bạn cùng trường với hai bạn ngày xưa, lúc hai bạn đăng ký kết hôn tôi chưa kịp chúc mừng, bây giờ dĩ nhiên là phải mừng rồi. Nhan Tiếu chỉ muốn độn thổ trước chiếc phong bì đỏ này. Cô luống cuống đứng dậy xua tay. Không, không cần, bọn em cũng không thông báo với ai, hơn nữa cũng không tổ chức đám cưới. Người ta là sư huynh đã mừng thì em cứ cầm đi. Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, Yêu Nghiệt đã đứng sau Nhan Tiếu thò tay nhận phong bì kẹp giữa hai ngón tay nghịch nghịch cười đầy ẩn ý, cho dù thế nào thì cũng là lời chúc mừng của anh Hà Tịch dành cho hai chúng mình. Nhan Tiếu ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn hắn, anh nhận mà không biết ngượng à, Yêu Nghiệt lườm lại, anh ta mừng thì anh nhận thôi, có tiền tội gì không nhận. Hôm nay anh ta đến ăn cơm, mừng tiền cũng là đúng thôi. Nhan Tiếu nghiến răng, anh, sấm chớp rền vang giữa hai người, Hạ Hà Tịch nhẹ nhàng nói. Ừ thôi cứ nhận đi, không phải hiện giờ đang mốt khi mừng lại phải mừng nhiều hơn đó sao, coi như anh kiếm lời từ Văn Đích thôi. Nghe thấy vậy, Văn Dịch như được nghe một câu chuyện cười rất buồn cười. Hắn ngoác miệng cười nói, đúng vậy, thế thì chúc cho anh sớm tìm được ý chung nhân, sớm lấy được cả gốc lẫn lãi nhé. Gocchuyenaudio.com. Nhan Tiếu cúi đầu, trâu bò húc nhau rồi mũi chết, cô bị kẹp ở giữa, biết phải làm gì đây. Ăn cơm xong, Nhan Tiếu chủ động vào bếp rửa bát, hai người đàn ông ngồi trên sofa, vừa uống trà vừa nói chuyện. Bầu không khí khá thoải mái. Đứng trong bếp thỉnh thoảng Nhan Tiếu còn nghe thấy có tiếng cười vọng vào, dường như kẻ vung gươm dương nỏ ban nãy là người khác, không biết hai gã nói chuyện về thời học cấp 2 hay ôn lại những giây phút khi ở cùng đội bóng, nói tóm lại là rất vui vẻ. Nhan Tiếu rất thắc mắc giỏng tai lên lắng nghe, câu chuyện giữa hai người đàn ông, nhưng tiếc là bếp cách phòng khách khá xa cộng với tiếng vòi nước chảy lúc rửa bát nên gần như không thu hoạch được gì. Cô rửa bát xong, Hạ Hà Tịch lại ngồi thêm một lát nữa rồi cáo từ ra về, nghe thấy vậy Yêu Nghiệt uể oải. Ờ, một tiếng, không hề tỏ ý giữ khách lại. Nhan Tiếu nghĩ một lát thay dép mở cửa trước. Giám đốc, để em tiện anh. Tôi là giải phân cách. Hỏi người đàn ông một vở kịch. Vì lúc đến mang theo hoa nên Hạ Hà Tịch đỗ xe ở phía đối diện với tòa nhà. Nhan Tiếu đi bộ tiễn Hạ Hà Tịch. Bước đến công khu nhà cả hai đều dừng chân. Hạ Hà Tịch phá vỡ bầu không khí im lặng trước. Em có muốn nói gì không? Dạ, Nhan Tiếu vẫn đang đắm mình trong thế giới nhỏ của mình. Đột nhiên bị đánh thức cũng có phần ngơ ngác. Hạ Hà Tịch cúi đầu nhìn các nét thanh tú trên khuôn mặt Nhan Tiếu, lắc đầu nói. Rõ ràng là em biết tiện anh về Văn Dịch sẽ ghen mà vẫn làm như vậy, không phải là có điều gì muốn nói với anh sao? Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền cắn chặt môi, im lặng một lúc lâu rồi mới rút từ trong túi ra chiếc phong bì ban nãy, rụt rè nói. Mong anh nhận lại cái này, nếu không em sẽ rất áy náy. Dù sao thì em và Văn Dịch kết hôn cũng giấu mọi người, đám cưới gì đó, hiện tại chưa nghĩ đến. Em, cô chưa nói dứt lời, Hạ Hà Tịch đã ngắt lời bằng giọng chắc nịch. Không phải là áy náy mà là không yên tâm, đúng không? Nhan Tiếu sững người, chưa kịp phản ứng gì, Hạ Hà Tịch đã nói tiếp. Bởi vì kết hôn giả nên mới ngại nhận tiền mừng của người khác, đúng không? Lúc nói ra câu này, đôi mắt Hạ Hà Tịch lấp lánh nhìn Nhan Tiếu, miệng cười cười tỏ ra rất hào hứng. Nhan Tiếu không có tâm trạng nào để ngắm, trong lòng hơi giật thụt lùi ra sau một bước nói. Hê hê, anh đang nói gì vậy? Hạ Hà Tịch vẫn cười rất tươi, đưa tay vuốt cằm nói. Không phải sao, thế tại sao trên giá treo quần áo trong phòng ngủ lớn chỉ có quần áo của một mình em? Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền luống cuống cúi đầu, ngay lập tức cô nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười thích thú. Tiếu Tiếu, em dễ bị lừa thật đấy. Là sao ạ? Hạ Hà Tịch chu môi, ngần ngừ đáp. Nếu hỏi Văn Dịch câu hỏi như thế, chắc chắn cậu ta sẽ phản ứng được ngay, ai quy định trên giá quần áo bắt buộc phải có quần áo của cả hai vợ chồng. Em bảo có đúng không? Chỉ tiếc rằng, có một số câu khi hỏi em, nét mặt của em đã cho anh biết câu trả lời chính xác. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu biết mình đã rơi vào bẫy, đang định nói thêm thì Hạ Hà Tịch đã đẩy chiếc phong bì đó về phía Nhan Tiếu, lắc đầu nói. Cứ nhận đi, anh đã nói rồi, đến một ngày, Văn Dịch phải trả lại gấp nhiều lần chiếc phong bì này. Trong tích tắc Nhan Tiếu cũng không biết phải làm gì. Góc chuyện audio.com, cô không biết cái gọi là trả lại gấp nhiều lần mà Hạ Hà Tịch nói có liên quan đến mình hay không, nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay đã cho Nhan Tiếu thấy kính nhỏ không còn là kính nhỏ năm xưa, nhìn ngoài thì tưởng số cô rất đào hoa tự dưng lại gặp hai ông đa mưu quỷ kế. Hạ Hà Tịch chậm rãi bước đi, bình thản nói. Nhưng ông chồng già này đối xử với em cũng không tồi, giấy chứng nhận sở hữu nhà công ty đều ghi thêm tên em, nghe nói còn có ý định cho Nhạc Mẫu góp cổ phần, thế cũng là hết lòng rồi. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu, người từ đầu đến cuối đi theo Hạ Hà Tịch đột nhiên dừng chân, sửng sốt hỏi. Anh đã điều tra em hả? Nói như vậy có nghĩa là anh ta đã biết chuyện mình có chồng từ lâu rồi ư, nhưng tại sao anh ta lại điều tra mình? Thậm chí ngay cả công ty của Văn Dịch. Nhan Tiếu cau mày, đầu óc tự nhiên rối bời, nhưng trong lòng cảm thấy không vui. Chỉ vì thích nên phải điều tra đối phương ư, dường như Hạ Hà Tịch đã lường trước được phản ứng của Nhan Tiếu. Anh cười vui vẻ quay đầu đi rồi nói tiếp, anh không thích làm những việc mờ ám, anh có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo rằng, việc điều tra những chuyện này không phải là vì em vào tập đoàn chính uy làm việc cũng là hoàn toàn tình cờ. Tối hôm đó ở trường anh đã nói rồi, lúc nhìn thấy hồ sơ của em, anh cũng giật nảy mình, sau đó đến khi phát hiện ra công ty của Văn Dịch có một nửa là cổ phần của em, anh càng sửng sốt hơn. Nhan Tiếu cau mày, càng nghe càng không hiểu Hạ Hà Tịch nói gì, mặc dù tập đoàn chính uy rất mạnh nhưng việc đó không liên quan gì tới người làm trong ngành sản xuất đồ chơi. Nếu là cùng ngành thì việc điều tra công ty mới còn có thể lý giải. Vậy thì việc Hạ Hà Tịch điều tra công ty của Yêu Nghiệt được coi là việc công hay việc tư? Dường như Hạ Hà Tịch nhìn thấu được mọi suy nghĩ của Nhan Tiếu, anh lắc đầu, nói. Đừng hỏi anh không tiện tiết lộ cho lắm, thế anh nói cho em biết những điều này là có ý gì? Để em chơi trò đô vui ư, Hạ Hà Tịch đút hai tay vào túi quần, làm bộ như vô tình nhìn lên trên, nói. Chỉ muốn nói chuyện anh đã từng điều tra công ty của Văn Dịch với em trước, anh chân thành như vậy là vì. Vì anh thật lòng với em, nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kìm được hai má đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu. Hạ Hà Tịch liền lảng sang chuyện khác, thực ra, hôm nay ông xã em thể hiện rất xuất sắc, chỉ tiếc rằng trong bài biểu diễn tuyệt vời lại thiếu một chút chín chắn, cẩn trọng. Cậu ấy càng muốn thể hiện vẻ hạnh phúc trước mặt anh thì lại càng để lộ nhiều sơ hở. Hạ Hà Tịch thở dài, cười nói, lúc đầu anh còn tin là bọn em đã đến với nhau rồi, nhưng cậu ta lại chủ động gọi điện thoại cho anh tỏ ý muốn thể hiện thế nên anh biết mình vẫn còn cơ hội. Hạ Hà Tịch ngừng lại một lát, đôi mắt đẹp nhìn Nhan Tiếu, nói với vẻ chân thành. Chính vì tình cảm không ổn định, chính vì sợ em chạy mất nên Văn Dịch mới dùng biện pháp ấu trĩ này để đuổi đối thủ là anh. Em thấy có đúng không, Tiếu Tiếu? Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chớp mắt, một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên má trái của cô. Nhan Tiếu ngẩn người nửa giây, sợ hãi định né tránh thì Hạ Hà Tịch đưa những ngón tay thon dài của mình, vén đám tóc mai rối cho cô, dịu dàng nói. Đây là món quà trao lại cho Văn Dịch trong buổi tối nay. Tiếu Tiếu, chúc em ngủ ngon. Anh, góc chuyện audio.com.